Thầy dự định chiều nay sẽ có một thời pháp khoảng một tiếng rưỡi để thấy rõ cái lợi ích của tu tập cái thiền tự niệm xứ. Vì thiền tự niệm xứ là tuần tự nó cắt đứt tất cả. Tất cả mọi cái phiền não những kiết sự thì cắt đứt tất cả cái lộ trình mà hầu như là nó lặng lẽ âm thầm không có khởi lên bằng ngã mà tự động nó lìa xa phiền não, lìa xa phiền não chứ không phải là có bằng ngã được cái này được cái kia, chỉ có thấy rõ sự thực qua cái tuệ minh sát thế nó chấm dứt tất cả. Nhưng mà trước khi giảng nói về đề tài đó, thì tôi trả lời mấy câu hỏi, một số thì nó còn lại từ hồi sáng, và có một số câu hỏi mới. Câu hỏi trước, mà hầu như đây cũng thắc mắc chung của nhiều người. Khi chết rồi, người ta thường phải tụng hộ niệm trước khi chôn hay thiêu. Công việc này có cần thiết không? Và giúp cái gì cho người chết khi nghe tụng hộ niệm? Bây giờ câu này. Dường như năm ngoái, năm kia tôi cũng có nói điều này rồi. Và suốt cái thời gian mà tôi có ba cái thời pháp trên Ô Xín, rồi sau về Cali ly Bắc Cali Nam Cali, rồi lạc đạc có người hỏi câu này. Đầu tiên tôi xin thưa rằng không có bài kinh nào có uy lực để hộ niệm, gọi là hộ niệm có thể khả năng giúp cho cái hướng lên nó được siêu thoát cả. Thứ nhất là không có biệt kinh nào tùng lên là siêu thoát khổ ách được cả. Đó, nó giúp cho siêu thoát được lên cái cảnh giới này, cảnh giới kia được cả. Không có biệt kinh nào có uy lực như vậy. Cái thứ hai là không có cái người tùng niệm nào, đó, tùng niệm nào có khả năng, có uy lực để giúp cho những chúng sanh khi gần chết đó, tránh khỏi các quả khổ. Hoặc là khỏi rơi bốn đường ác đạo, đều được siêu sanh lên nhàn cảnh cả. Không có một người nào có khả năng như vậy. Khi mà người mà sắp chết, cái tâm thức tái sanh nó vọt đi liền tức khắc. Khi mà cần tự nghiệp, cái cần tự nghiệp thường thường nó quyết định theo Abhidhamma, khi mà sát na tự tâm đã có mặt rồi, thì sát na sau, cái thần thức, tất nhiên là cái kiệt sanh thức đó, cái thức mà nổi liền từ kiếp sống này qua sống kia, nó vọt đi ngay tức khắc, cũng trong một niệm. Ví dụ như, ngay giây này mình nghĩ đến Hoa Thịnh Đốn, thì cái niệm đang tới đó ngay tức khắc. Nếu tôi nghĩ đến quê nhà, cái niệm nó đi ngay tức khắc về quê nhà, thấy cái bụi tre liền, thấy cái nhà liền, thấy cái băng sắt liền. Ví dụ như vậy, đi tức khắc, đi tức khắc mà hầu như là không có gì ngăn ngại được nó. Kinh bảo rằng là nó có một cái lực đẩy, cái lực đẩy nó đẩy cái tâm thức tái sanh nó đi. Cái lực đẩy đó chính là tích lũy cái sức mạnh của nghiệp. Thì chúng ta thường thường bị những cái nghiệp chi phối. Thứ nhất là cực trọng nghiệp. Thứ hai là thường nghiệp. Thứ ba là tích lũy nghiệp. Thứ tư là cần tự nghiệp. Cái cực trọng nghiệp này cũng có ác cực trọng nghiệp, ta có thiền cực trọng nghiệp. Ác cực trọng nghiệp là năm cái nghiệp mà diệt cha, diệt mẹ, diệt A-la-hán, chia rẽ tăng già và làm Phật đổ máu. Cái nghiệp đó thì không có ai cứu nổi, Đức Phật cũng chịu, phải đi địa ngục ngay tức khắc. Gọi là ác cực trầm nghiệp, không có năng lực gì mà nâng đỡ nổi. Khi diệt cha, diệt mẹ, diệt A-la-hán, chia rẽ tăng và chích mẫu Phật, làm Phật đổ máu. Có cái nghiệp thứ hai nữa là thiền cực trầm nghiệp. Thiền cực trầm nghiệp, đó là đắc định, đắc thiền. Nếu ngày hôm qua mà mình giết người, nhưng hôm nay không biết vì cái duyên tâm, duyên trí, duyên định thế nào đó, người đó ngồi định được, thì tức khắc lên cõi trời đâu là cõi trời sắc giới, làm vị phàm thiên. Những cái nghiệp mà ác được đấy không chạy theo kịp, cái năng lực nó còn yếu thua cái năng lực thiền nghiệp do thiền định, cho nên nó sanh lên cõi phàm thiên tức khắc. Đó là gọi là cực trọng nghiệp. Cái thứ hai là thường nghiệp. Nghiệp thường nghiệp là cái nghiệp mà chúng ta thường làm hàng ngày. Cái người mà quen lau chùi bàn Phật, phụng thờ tấm bảo, kính lạy tấm bảo, lễ bái tấm bảo, cũng dường hương đăng, tụng kinh niệm Phật, sống trong cái không gian mà thanh tịnh trong sạch như vậy, thiêng liêng như vậy, mà trở thành thói quen. Thì khi lâm chung những cái hạnh kính này nó hiện ra, kính này là hiện ra bất tức khắc mình sinh lên cõi trời. Còn một người mà ví dụ như giết heo, thì ngày nào giết mổ heo thì thấy nào là cái dao, nào là chậu máu, nào là cổ bị thục huyết. Thì khi lâm chung hình này nó hiện ra và đưa người đó đến cảnh giới địa ngục hoặc là súc sanh tương ứng và không có gì cứu nổi. Thì nghiệp nghĩa là những nghiệp chúng ta làm hàng ngày, làm hàng ngày, làm hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày, mà lâu ngày thành thói quen, đến khi lâm chung với những cái việc hàng ngày đó nó hiện ra, gọi là thường nghiệp. Cái thường nghiệp rồi dẫn dắt đi. Nếu tốt lành thì sinh làm người làm trời. Nếu xấu ác á, thì đọa bốn đường xấu, xấu ác. Thứ hai. Thứ ba là tích lũy nghiệp. Tất nhiên là cái nghiệp mà làm khi chúc rồi quên. Làm khi chúc rồi quên. Nhưng mà nó tồn đồng lâu ngày trong vô thức á, cuối cùng tạo nên một cái sức mạnh. Cái nó bất chợt cái tích lũy nó hiện ra. Ví dụ như mình cứu một con chim. Hoặc là mình cứu một đằng kiến trong cái ly nước. Hoặc là mình xoa tay đuổi một con muỗi. Đó, ví dụ như là hành lành có, xấu cũng có. Nhưng mà cuối cùng tự nhiên là khi mà lâm chung hình ảnh mà cũng chim sẻ mình cứu từ đâu nó hiện ra. Như vậy là cái thiện nghiệp dẫn dắt mình đi lên. Hoặc là hình ảnh đôi khi mình diệt một con kiến lâu ngày, quên đi, nó vô thức á. Nhưng mà tự động biểu tài sau đó, cái hình ảnh diễn kiến hiện ra là coi chừng mình bị đọa. Cho nên cẩn trọng, cũng nên cẩn trọng những cái gọi là cái tích lũy nghiệp đó. Nó tồn đọng. Cho nên trên đời này đôi khi mình sẽ nên nỗi buồn vô cớ. Không biết sao mình bơ vơ trống rỗng thế này. Hoặc thể nào tâm mình tự nhiên tham buồn cái gì không biết. Tất cả đó là do thì chi phối của cái tích lũy nghiệp. Nó tồn đọng lâu ngày trong vô sẽ hiện ra. Nó chi phối toàn bộ cái đời sống tâm sinh vật lý của mình. Và thứ tư là cần tự nghiệp. Cần tự nghiệp là cái nghiệp mình làm trước khi lâm tử. Ví dụ khi gần chết mà tôi thấy bình hoa, mà tôi chậm như hơi thở, thì cái người này chắc thạc sanh vào cảnh giới rất nhiều hoa, rất nhiều hoa hương. Hoặc là cuối cùng mình thấy được cái tượng Phật, mình thấy nghe được tiếng chuông, hoặc là mình nghe được một cái câu kệ. Hoặc là mình nghe văng vẳng cái lời hồ niệm xung quanh mình. Tất nhiên khi đó là cái tâm mình tự tạo cần tự nghiệp để ra đi. Trước khi lâm tử. Nó, cái tâm mình nó giống như một cái chuồng, giống như một cái chuồng bò. Có một con bò mà luôn luôn đứng gần cửa. Đó là cần tự nghiệp. Cần tự nghiệp. Nghĩa là khi lâm tử cái mở chuồng ra, con bò mà gần cạnh cửa đó nó ra được. Nó ra được. Nếu năng lực cần tự nghiệp có, hoặc là có cần tự nghiệp. Nhưng mà có đôi khi, cái con bò gần cửa mà không ra được cửa được. Vì có cái con bò mạnh hơn. Ví dụ như con bò mà cực trọng nghiệp chẳng hạn, họ vẹt tất cả con bò cũng đi. Cũng có cái vẹt bên. Tất nhiên khi nữa là cái cực trọng nghiệp nó dẫn dắt đi. Cho nên ở trong cái chuồng của chúng ta, nó tích lũy rất nhiều nghiệp khác nhau. Cái anh nào mạnh nhất thì tống chuồng mà ra đi. Thì đó là cái nghiệp dẫn dắt chúng ta ra đi. Vậy thì chuyện gì xảy ra khi người mà đang lâm tử thì họ trong họ không biết bao nhiêu nghiệp, không biết cái nghiệp nào dẫn dắt đi, nghiệp dẫn đi. Nếu như bà con họ hàng thân thuộc mà hiểu về Phật pháp, hiểu về nhân quả, hiểu về cái giây phút cái sát na lâm tử nó xuất hiện nhanh để như vậy đó, đó cái kiết sanh thức, cái thức tả sanh nó vọt nhanh như vậy ấy, thì tạo cần tự nghiệp cho họ chính là tụng kinh, chính là tụng kinh hộ niệm, tụng kinh hộ niệm. Tại sao phải tụng kinh hộ niệm khi họ đã chết rồi, đi rồi? Không phải đâu, chưa đi hẳn. Giai đoạn mà chúng ta thấy là chết lâm sàng đó, chưa đi hẳn. Nghĩa là bác sĩ khám này, ngừa tim ngừng đập rồi, hết hơi thở rồi, tưởng là đi rồi. Thật ra còn tồn tại thường thường 8 tiếng, 10 tiếng hoặc 12 tiếng, tùy theo từng người. Thần thức mới thật sự ra đi. Vậy thì đây là cái thấy biệt của Mật Tông. Thấy biệt của Mật Tông này, Mật Tông họ bỏ rằng á, khi mà giai đoạn lâm sàng đó, cái thần thức chưa rời còn 8 tiếng, 10 tiếng hoặc 12 tiếng, đó, 20 tiếng. À, vậy thì, trong kinh thì Đức Phật có nói rằng là cái giai đoạn này, đất, nước, lửa, gió chúng ta đang tan rã, các bắp thịt, cơ địa là bắt đầu nó tan rã, cho nên rất đau đớn. Nước đang khô càng dần, rất đau đớn. Sức nóng đang nguội dần, rất đau đớn. Và hơi thở đang còn chập chờn, mất, sắp mất hoặc là đã mất. Thì giây phút này á, đụng chạm đến cơ thể họ, đụng một ngón tay, họ rúng động cả người, rất đau đớn. Vậy thì từ 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng đừng đụng đến tử thi, giai đoạn lâm sàng. Mà giai đoạn này thì để nằm yên như vậy và tụng kinh hộ niệm, bên ngoài thì chết, không còn hơi thở, không còn nhịp tim, mà xin thưa là thần thức có thể cảm nhận được qua tai, qua mũi, qua ý thức. Vậy chỉ cần một ai đó đừng đụng chạm đến thân thể mà tụng kinh hộ niệm cho họ, không phải là hộ niệm gì cả. Mình tụng kinh như vậy để người chết tự nghe lời kinh tiếng kề và tâm thức họ tự chuyển hóa lấy. Chứ không có khả năng hồ niệm đưa người lên cao được đâu. Đó chính là nhờ lời kinh tiếng kề, tiếng chuông, tiếng mõ hoặc là mùi trầm, mùi hương. À, gì đó, tự nhiên là người thần thức nghe được mà lặng lẽ họ tưởng nhớ đến điều lành tốt. Và họ tự tạo cần tự nghiệp tốt cho mình để ra đi. Vậy thì hồ niệm là cần thiết. Hồ niệm. Cho nên giá trị hồ niệm thì được. Chứ không có cái khả năng tùng kính siêu độ hoặc là siêu thoát. Đó là cái câu mà trả lời này này. À, tạo cần tự nghiệp tốt. Cái người mà lâm tử, người mà đang chết lâm sàng, tự tạo cần tự nghiệp tốt cho mình và ra đi. À, cho nên vì đây là việc nên làm. Không gian xung quanh người mất đó giữ hoàn toàn thanh tịnh. Đừng nghe lời than, lời phiền gì đã. Đừng tránh cãi gì cả, hoàn toàn thanh tịnh. Đừng có khóc lóc. Đó. Đừng khóc lóc. Mà giữ thanh tịnh. Đó. Tụng kinh, tụng chuông, niệm kề chứ đó. Đó. Cho nên cần thiết. Đó là câu trả lời này. Còn câu thơ của người nào đấy thì nó hay rồi, không nói nữa nè. Vô ngã vô nhân bất vọng ngữ, chúng sanh thọ giả tất hoàng vô. Mặc đời cậu hiểu hay không hiểu, con vẫn thông dong giữa bụi trần. Ôi trời, nhức rồi. À, hai câu. Câu đi nữa. Xin Hòa Thượng Hoan Hệ chỉ dạy ba điều sau. Như Hòa Thượng đã phân tích các pháp môn tu tập sáng nay và cho rằng tu thiền tự niệm xứ là tốt nhất. Con kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con cũng như các Phật tử trước giờ chưa biết về pháp tu này mà chỉ quen về cách tu phổ quát ở các chùa truyền thống thiền tịnh mật chung chung. Làm thế nào để hạ thủ công phu hàng ngày hầu đạt được cứu cảnh vi diệu này? Câu này tôi trả lời hồi nãy rồi đấy. Cái tu hàng ngày á thì là mình sắp xếp thì giờ, mình cũng tọa thiền, mình cũng kinh hành, mình cũng sinh hoạt hàng ngày. Thì chú vị để ý, hồi nãy là thầy có nhắc đến thiền định, cái thiền định nó khác, cái thiền định là tâm nó gom lại, có khuynh hướng nó gom lại, gom lại, gom lại, gom lại. Mà khi mà trở thành nhất điểm á, trở thành quán tưởng á, thì cái tâm mình mới đi vào định được. Mà đi vào định á, thì thường có cái những cái thiền trí phát sanh. À, tâm tử phị lạc nhất tâm bên đi đổi trì, bên đi là hôn trầm thủy miên nghi sân trào cự và dục. Thiền trí nó phát sanh đổi trì thiền trí này tuần tự như vậy, thì nó đi vào định. Thì lần hồi thì mình quên định cần định, thì quên ngoài cảnh hết, quên ngoài cảnh chỉ có cái trạng thái lạc định. Đó, chỉ có trạng thái lạc định, quên ngoài cảnh. Thiền định là lần hồi nó đóng cả sáu cửa. Thiền định cần định tạm có như như giấc ngủ ngon. Một giấc ngủ ngon không mộng mệt. Đó, cái đó là khác. Còn thiền thiệt tử niệm sử thuộc về minh sát. Thuộc minh sát, thuộc tuệ, chứng về định. Cho nên vẫn lấy nương tựa hơi thở làm đề mục. Nhưng đồng thời nương tựa hơi thở nhưng mà vẫn quan sát toàn bộ cái vận hành của thân tâm. Quan sát toàn bộ thân thọ tâm pháp. Cái hơi thở chỉ là cái điểm trú, điểm an trú. Từ đó mà quan sát thân thọ tâm pháp. Và như vậy là khi ngồi thiền tòa cũng được. Khi đi kinh hành cũng được. Ví dụ như khi ngồi thiền tòa thì mình nương hơi thở, thì mình lắng nghe thân thọ tâm pháp như hồi nãy. Còn đi kinh hành thì mình ghi nhận toàn bộ mình khi đi đứng như thế nào. Nhưng mà đến cái cấp độ 2 của khi đi kinh hành á, không cần cứ ghi là giờ à, bước à, đạp à, cánh tay đưa lên à, cánh tay gãi ngửa à, không cần ghi nhận như vậy. Mà chỉ duy trì chánh niệm tỉnh giác mà thôi. Khi đi kinh hành, khi làm mọi việc. Chánh niệm tỉnh giác khi lái xe, chánh niệm tỉnh giác khi quét nhà, chánh niệm tỉnh giác khi lau bát, chánh niệm tỉnh giác khi thấy tâm bực bội, chánh niệm tỉnh giác khi lắng nghe một nỗi buồn, chánh niệm tỉnh giác khi có một cái lao sao nào trong tâm, đều ghi nhận biết rõ. Vậy thì cái tánh niệm tỉnh giác có cái hay á, cái của tự niệm sử của hai là áp dụng được trong mọi sinh hoạt, trong mọi đời sống. Là đời sống khi viết thư thì có định, có định, có chăm chú, có định. Khi mình viết lên mình thấy rõ ràng là tuệ. Khi quét nhà chỗ này dơ bẩn, chỗ này mình quét đã sạch sống rồi, cũng có định tuệ. Khi mình nấu ăn có định tuệ. Con nấu ăn có định tuệ chắc chắn nấu dở lắm. Nấu dở lắm. Và đôi khi quên nêm không biết nữa. Đa cái như thế. Cho nên nó áp dụng tất cả mọi sinh hoạt. May mắn thay hạnh phúc cho mình là có pháp môn tu tập. Mà vừa ứng dụng tất cả mọi sinh hoạt trong đời sống. Mà đem đến sự an tịnh của tâm hồn. Đem đến sự sáng suốt của trí tuệ. Còn thật tình nói là có những cái pháp môn thiền á, đã lạc hậu. Một số thiền Trung Quốc coi chừng đã thạc hậu. Bây giờ mà ngồi dạy mà những công án đã xảy ra ngàn năm trước. Cái tiếng vỗ bàn tay là gì? Bây giờ đem ra hỏi cái đó. À, thì nó lạc hậu mất rồi. Bởi vì sao? Cái thời đại bây giờ được khác. Thời đại bây giờ điện tử này, internet này. Thời đại bây giờ là phải lái xe dọc đường này. Thời đại bây giờ là phải tới công sở làm việc này liên tục 4-5 giờ đồng hồ này. Nó phải áp dụng trong cái tất cả mọi cái sinh hoạt đó. Trong hơi đông nghe tiếng vỗ bằng tay. À. Ví dụ như có những cái thiền đưa ra đôi khi nó chỉ có giá trị biểu tượng hoặc là muốn chỉ dạy một cái gì đó. Tôi nhớ có vị thiền sứ, ai hỏi cái gì ông đưa lên một tay này. Không ai biết gì cả. Giữa mà có người giác ngộ. Các thiền thoại nói rằng á, khi hỏi một câu hỏi, đưa lên ngón tay là có người giác ngộ. Cái vị thiền sứ đó có nói vì tên là cửu chỉ hoặc là cù chỉ một ngón tay. Thì có người đệ tử, theo thầy hầu nhiều năm, ai hỏi chi cầu đưa lên cũng tay, bực trước sư phụ đó mà. Thì cái chuyện nghe được hôm nọ, vì thầy hòa thiền sư nói đó, thì con nhỏ theo quán đưa lên ngón tay, ông chụp cái ngón tay, ông chặt mất, chặt một tay đứa nhỏ mất. Thì sau đó ông hỏi một câu, thì bà chủ điếu đưa lên ngón tay đây, một ngón tay thì cụt, ngón tay khi nào đây bị cụt rồi, bà tự nhiên ông giác ngộ, ông quỳ xuống, ông sụp lại. Cái chuyện chỉ dạy cho mọi người đừng bức dược thôi, đừng bức dược thôi. Thiền sư nói ra như vậy, giảng như vậy, có người đệ tử cũng quá giảng nói như vậy, y chang. Thì cái bằng ngón tay này chặt cụt cái cho rồi chứ nó bất trước. Cái thực chứng, cái giác ngộ khác, ngôn ngữ diễn đạt nó khác. Cho nên những cái vị thiền sư chân chỉ nói giảng nói như vậy, học trò bất trước giảng nói như vậy, y chang, đôi khi ngay nghe hay hơn thầy nữa, mà vẫn không phải là pháp chân thật. Phải để như vậy, muốn dạy dỗ chúng ta đừng bất trước. Cái thiền là một cái nghệ thuật sống, mà nghệ thuật nào cũng sáng tạo cả, sáng tạo từng giây khắc một, từng sát na một. À, vì thế giới xung quanh ta luôn luôn mới mẻ, cho nên cái thấy biết của các vị thiền sư luôn luôn mới mẻ, luôn luôn mới mẻ trong cái thực tại đang là. Cho nên coi chừng mình đi theo những cái truyền thống đã cụ mòn rồi, đã sơ cứng rồi, đã lạc hậu rồi, mình tự sáng tạo cái lộ trình của chính mình mà tu tập. Các bậc trí giả trên đời này, hãy tự tạo một cái phương pháp mới nhất mà tự mình nghĩ ra để mà tu tập. Người nào mà đang làm vi tính, đánh máy, đã tự tạo cho mình làm thế nào mà tu tập được khi mình đang đứng đấy, từng cung sổ trên này này, đó, luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, rõ, biết rõ. Như vậy là tu tập cái gì nữa? Cầm hoa phải có... Nếu mình cắm hoa ấy, mà mình sống thiền thì cắm hoa này cũng thiền. Mình lựa chọn hoa thế này, lựa chọn hoa như thế kia đó. Nhưng mà khi đi vào nghệ thuật thì bây giờ thế gian đang làm dùng nghệ thuật, đang làm dùng nghệ thuật, đánh mất cái đẹp đầu tiên của nghệ thuật thiền. Nghệ thuật thiền. Cái này tôi đi lạc để chụp cho vui nha, được không? Này, cái vị thiền sư á, ở trong cái ngôi vườn của mình rất là hoàn chỉnh, rất hoàn chỉnh. Chư tăng chúng đều làm việc đâu ra đấy, cẩn trọng từng chút một, từng bụi cỏ, từng gốc cây, từng bụi hoa. Cả cái trường, cả cái vườn thiền đều như vậy, vườn thiền đều như vậy. Vào trong mình hoàn toàn tâm mình tĩnh lắng, an tài, thấy đẹp của đất trời. À, buổi sáng vị thiền sư chống cái gậy đi ra vườn, thấy chiếc lá rơi, không lượm. Lá rơi mà có lá vàng, có lá xanh, không cùng lượm. Thấy một cái trái cây dơi ăn sâu, sâu ăn, ông lượm vô, có trái nguyên, có trái bị cắn. À, sóc cắn, khỉ cắn, à, hoặc là một cành cây khô mục, hoặc vài cành hoa lạc đạc rơi xuống, ông lượm lên, ông lượm tất cả. Ông bắt đầu về cái thiền thất á, cái án thư á, bỏ lên một cái đĩa, cho vô chục nước, lượm vài cục sỏi sàng, chứng cái cành mục lên, cây mục lên, hoa mục lên, kèm bên chiếc lá nữa, biến thành một tác phẩm nghệ thuật. Cái nghệ thuật chân chánh á, là lượm tất cả những dư thừa, những rác rưởi của cuộc đời, những cái thế gian là quăng đi vô dụng mà biến thành tác phẩm, thì đó mới là nghệ thuật chân chánh. Cái nghệ thuật cẩm hóa của trường thiền phát xuất từ như thế này. Nhưng bây giờ quý vị biết sao? Thế gian làm dùng cả. Cành hoa tươi mới thế này cắt vô, đành đoàn sự sống này. Cắt đanh đoàn được á, nè, tôi thấy cái hoa đang rỉ máu đấy. Mà nghệ thuật càng hoa càng đẹp chừng nào thì cắt vô tội, và tất cả những cành hoa tươi mới như vậy, nó đang rung rẩy như vậy, đem vô mà làm tác phẩm nghệ thuật, cái này làm tổn thương nghệ thuật thiền. Nhưng bây giờ là biến thành một cái truyền thống, một thói quen rồi. Mà cũng đành chịu. Ở chùa tôi có một cái ông đó cắm hoa tuyệt, phải tuyệt diệu. Mà 500-700 hoặc một triệu ông cắm. Khi mà ông cầm 2-3 triệu, 5-7 triệu thôi, ông biến thành một tác phẩm hoa vĩ đại như vậy. Mà bây giờ mọi người ai khen đẹp, khen đẹp. Mà thật ra tôi nhìn cũng thấy đẹp. Nhưng mà từ trong thâm tâm tôi cũng đau xót cho hoa. Nói như vậy để chứng tỏ gì? Chứng tỏ khi mà truyền thống đẻ truyền thống, thì bắt đầu người ta lặp lại thói quen này, thói quen khác mà đánh mất sự sáng tạo. Vậy thì xin thưa quý vị, tôi kể lại câu chuyện cũ. Hôm đó có một lần tình cờ tôi ghé đến thiền viện Quán Chiếu, thấy mười mấy vị ni sư đang tụng kinh Bát Nhã. Họ bắt tôi ngồi chứng minh, họ bắt tôi ban đạo từ. Nhưng mà tôi không biết gì ban đạo từ, tôi mới thử hỏi một câu. Tôi nói cái bài kinh mà Bát Nhã Tâm Kinh này để mà tu tập, chứ đâu phải tụng. Tu tập hàng ngày đó, tuệ quán hàng ngày đó, phải minh sát hàng ngày đó, chứ không phải là tụng. Mà nhưng mà trở thành truyền thống mất rồi. Cái bài kinh Bát Nhã nó tuyệt vời như vậy, chính là cái gợi mở của minh sát tuệ, thấy rõ tánh không của Pháp. Thấy rõ tánh, thấy ruột ngủ uống đều là không, nó đều minh sát tuệ. Nhưng bây giờ trở thành thói quen của tất cả các truyền thống, chỗ nào tùng đọc Bát Nhã, chỗ nào tùng đọc Bát Nhã. Mà nếu không tùng đọc Bát Nhã thì sợ đi ra ngoài truyền thống. Cho nên thiền ông Thanh Từ đảng thì ra ông phải dạy cho mọi người tu tập minh sát, tu tập thiền tuệ. Mà đây chỗ nào đem ra tùng đọc cả. Cho nên cái bắt chước cái truyền thống đó, nó có được một quy củ, một cái ổn định, một cái tăng thân sinh sống hài hòa với nhau. À, có tùng kinh, có tu tập, có hành thiền, có kinh hành, nó diễn ra rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Nhưng mà, có phải như vậy không? Sau đó tôi mới nói là làm thế nào để mà thấy rõ ngũ uẩn giác không? Sắc làm sao không? Thọ tưởng hành thức thấy rõ khi mà tu tập minh sát thấy rõ nó là không? Nó sinh diệt, nó vô thường vô ngã. Đó, vậy thì những cái mà truyền thống thì tôi cũng nghi ngờ. Ngay chính Nguyên Thủy này tôi cũng nghi ngờ luôn. Nghi ngờ truyền thống của chính mình. Đạo Trung Kinh sách chỗ nào diệt hết. Mà có diệt được không? Không phải diệt. Vấn đề Đạo Phật tuệ giác là thấy chứ không phải diệt. Mà diệt tùy theo định luật của chính nó. Thọ cũng sinh diệt định luật của chính nó. Cả cái tâm hành cũng sinh diệt theo định luật của chính nó. Và mình không làm gì cả. À, cái ánh sáng tuệ giác khi mà sáng lên giống như mặt trời, thì phiền não từ lui, bóng tối từ lui, vô minh từ lui. Cho nên kinh nói, minh hiền thì vô minh diệt. Có ai diệt ai đâu. Mà minh hiền á, thì vô minh diệt. Ánh sáng đến thì bóng tối từ lui. Cùng vậy khi mà tuệ quán minh sát chiếu rồi thường trực, thì cái gì xấu ác, cái gì thuộc bóng tối, tự động nó rã tan như đám mây trời tan tác vậy, khi một cơn bão quẹt đến. Vậy thì chúng ta nên dũng cảm tự tạo cho mình một cái lộ trình tu tập, đừng đi theo truyền thống. Ngay chính truyền thống Nguyên Thủy thì tôi cũng không kẹt quá, phải mang truyền thống thôi, chứ cái tu dạng nó cũng đi ra ngoài truyền thống. Và tôi thấy các kinh điển đại thừa, kinh nào hay thì tôi sử dụng. Đó, tôi cũng phân biệt Nam Tông nữa. Hoa Nghiêm tôi cũng thấy hay chỗ nào, Bát Nhã hay chỗ nào. Đó, Kim Cương Bát Nhã hay ở chỗ nào tôi cũng biết. Kinh Lăng Nghiêm hay chỗ nào tôi cũng biết. Đại khái như thế, Duy Thức hay chỗ nào tôi cũng biết. Cấu Xá hay chỗ nào tôi cũng biết. Đó, đại khái như thế. Và tôi tìm ra được cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả mọi tông hệ. Và chỗ nào cũng còn dính líu đến cốt tỷ tinh hoa của Đạo Phật. Nhưng do khái niệm, do chữ nghĩa, do triết học, do sự giảng nói của nhiều người, mà khái niệm trong chất của khái niệm, bây giờ cái sự thật ban đầu khó tìm cho ra được. Cho nên là mọi người nên trở về về tự niệm xứ kinh điển của Đức Phật. Ngài giảng nói không qua lý luận, không qua triết luận, không qua một cái khái niệm trong chất khái niệm như hiện tại. Bây giờ là cả hàng ngàn thư viện, cả hàng triệu kinh sách, mà càng nói thì càng mù mờ, càng nói thì càng xa rời cái thực ban đầu của Đức Phật. Phải dũng cảm trở lại ban đầu. Mà trở lại ban đầu thì dễ dàng làm sao? Dễ dàng làm sao? Mình chỉ có cái tâm mình thôi. Cái tâm mình thôi. Tôi viết sắp, tôi đăng ý, bên Việt Nam đăng ý cái cuốn sách của Ngài Ajahn Mun. Tất nhiên thầy của Ngài Ajahn Cha, vị thiền sư đương đại đó. Ngài Ajahn Mun là không biết một chữ nào cả, không biết kinh điển gì cả. Mà gặp ông thầy cũng trời ấy được hơi nữa. Ông thầy là Ngài Ajahn Sao. Khi xong mà Ngài Ajahn Mun hỏi thầy, bây giờ thầy dạy phương pháp cho con tu. Ngài Ajahn Sao nói, tao biết gì. Cái tâm của ông á, khi nhảy lên trời, khi chui dưới đất, khi nhảy ra một biển, tao biết cái tâm ông chỗ nào mà tao hướng dẫn cho ông. Bây giờ phải từ tìm cái tâm mình mà tu, theo cái tâm mình mà tu. Vậy mà Ngài Ajahn Mun á, không biết chữ. Ngài sống bằng đầu đà luôn ở trong rừng, từ rừng núi này sang rừng núi khác, lầm lụi mấy chục năm trường, mà chỉ nghe cái tâm mình mà tú thôi. Cái tâm khi hẳn nhảy bày, cái tâm thế này thế kia, khi nóng nần, khi nóng dần, khi bực bội, cái tâm khi cảm thấy buồn, chán, cô đơn, đủ mọi thứ như vậy. Ngài mày mò lắng nghe cái tâm mà cuối cùng, người ta nói rằng Ngài là vị A-la-hán cuối cùng đó. Ở trên trái đất này mà không biết kinh điển chữ nghĩa, mà chỉ lắng nghe cái tâm thôi. Làm nghe cái tâm khi nữa mới thấy cái thực từng chút một mà tu tập chứ. Đâu cần kinh điển, đâu cần truyền thống nào, đâu cần ông thầy nào dạy, quý vị cũng cần thầy nào cả. Hằng ngày tu tập sinh hoạt lắng nghe cái tâm mình tu thôi. Đó. Lại gần gũi lời dạy của Đức Phật nữa. Một vị tỳ kheo tới gặp các vị giáo thọ sư thời kỳ Đức Phật xin tu tập. Vị giáo thọ sư cũng theo truyền thống Đức Phật, thời kỳ Đức Phật đã có truyền thống đó. Thì thầy Phật dạy như vậy, vị đại á là hạng dạy như vậy, thì vị giáo sư bực trước như vị này, bực trước. Vị giáo sư mà dạy này, nào là quán vật thực này, nào giới quán vật thực nè, nào là lục căn thú thúc nè, giới lục căn thú thúc nè, nào là tiểu giới nè, nào là trung giới nè, nào là đại giới nè, nè, lắng nghe mà tu nghe chưa? Ông nói thôi, quá nhiều giới làm sao tôi nhớ được mà tu, tôi không tu nữa, tôi về. Đức Phật Ngài kêu lại, thôi được rồi, quả thật là quá nhiều giới. Bây giờ một giới ông tu được không? Đã một giới con tu được. Vậy thì giữ giới tâm mà tu. Cuối cùng vì đó đắc quả là hạng đó. Thì bây giờ quý vị quên đi, quên truyền thống, truyền đồ, bao nhiêu kinh điển chữ nghĩa, cứ giới tâm mà tu thôi. Có phải hay hơn không? Thoát ly tất cả mọi truyền thống. Mà cái tâm mỗi người lại khác nhau nữa. Mình có thể vận dụng sáng tạo theo hoàn cảnh của mình, cơ địa của mình, thói quen của mình, nghiệp của mình, sự sáng suốt trí tuệ của chính mình. Có vậy là quý hơn không? Cho nên cái câu hỏi đại xin thưa là thôi, bước ra một tất cả mọi truyền thống, mỗi người theo cái tâm mình mà tu. Đó là câu hỏi thứ nhất. Thứ hai, cư sĩ Trùng Quang trong cuốn sách Chọn Đường Tu Phật cho rằng Phật giáo Bắc Tông xa rời chánh pháp của Đức Thế Tôn bằng nhiều pháp môn từ chế, nhiều Phật và Bồ Tát đặt và thờ phụng đa thần, trong khi Phật giáo Nam Tông chỉ thờ Đức Thế Tôn và hành thiền tự niệm xứ là theo đúng con đường của Phật và chánh pháp. Ý kiến thầy ra sao? Xin giảng giải cho chúng sanh được, chúng con được biết. Cái này là lý do như thế này. Cái thời kỳ mà bình minh của chánh pháp, thì người ta tu giải thoát được. Giải thoát, giác ngộ giải thoát được. Nhưng mà sau thời bình minh, là buổi trưa, buổi chiều, trải qua nhiều giai đoạn, không còn là bình minh của chánh pháp nữa. Người ta chỉ tu thiền định, chỉ tu thiền định chứ không khỏi giải thoát quá. Sau thời gian tu thiền định thì cũng khó khăn, khó khăn. Cho nên người ta làm những công đức, ví dụ như xây chùa, dựng tháp. Rồi có một giai đoạn, người ta kiến giải từ lời dạy của Đức Phật, sinh ra trăm bộ luận, sinh ra ngàn bộ luận. Đương cử Ngài Thể Thân, một mình Ngài mà sáng tác 1000 bộ luận. 500 bộ luận Xuyện Dương Hữu Bộ, 100 bộ luận Xuyện Dương Kinh Điển Đại Thừa, là cái Ngài Thể Thân, một mình Ngài ngàn bộ luận. Và quý vị biết không, cái sự tranh cãi chạy nhau xảy ra là thường như cơm bữa. Cái thời kỳ từ Ấn Độ, có như là cả cái luận phải tránh giành nhau, tránh luận với nhau. Mà vua chúa các đại phụ gia cũng khỏi những trò chơi như vậy. Thấy hai vị luận sư mà ngồi tránh luận với nhau, thì ông vua lắng nghe, một vị thái tử lắng nghe, một vị đại phụ lắng nghe. Ai mà thắng á, thưởng cho cầm một túi vàng này. Túi vàng này, thưởng cho 1000 bộ đực này. Đại khái như vậy. Cho nên cái thời kỳ mà tranh luyện nhau như các bộ phải xảy ra một cách rất kinh khủng, nó tiếp diễn 500-700 năm lịch sử tại Ấn Độ. Quý vị có nhớ, hình như tôi nhắc lại đó. Có một thời kỳ mà khi mà Nguyệt Xứng làm viện chủ tu viện Ananda, Đại học Ananda, theo trung luận của Không Thọ. Có Ngài Án Tuệ là truyền nhân của Duy Thức, tuy nhiên truyền nhân của Vô Trược và Thể Thân, Duy Thức luận đó, mà An Tuệ là nắm vững, nắm chắc học phải Duy Thức, tự tranh luận với Ngài Nguyệt Xứng. Nguyệt Xứng đại biểu cho trung quảng của Thánh Thiên và Văn Long Thọ. Hai bên tranh luận với nhau 7 năm. Tưởng tượng đi, tranh luận 7 năm. Cuối cùng An Tuệ thua, Nguyệt Xứng là thắng. Cho nên cái sự thật lịch sử trải qua quá nhiều thời đại, khi thì các cái bộ phái nườm nượp ra đời, các luận phái ra đời, rồi các tông phái nườm nượp ra đời để bảo vệ cho một bộ kinh, để xiển dương một bộ kinh, ví dụ phái Hoa Nghiêm. Phái Hoa Nghiêm tự nhiên là biết bao nhiêu kinh điển mà tự nhiên tôn sùng kinh Hoa Nghiêm không? Giảng nói kinh Hoa Nghiêm, đi đâu giảng nói là tự pháp giới kinh Hoa Nghiêm. Sự pháp giới thế nào, lý pháp giới thế nào, lý sự pháp giới thế nào, sự pháp giới thế nào, trùng trùng duyên khởi thế nào, một là tất cả là một cái thế nào. Tâm đắc cái bộ kinh này lập ra phải Hoa Nghiêm trong. Tâm đắc cái kinh Pháp Hoa là được Pháp Hoa trong. Tâm đắc kinh Bạc Nhã thì phạt tên là Bạc Nhã trong. Tâm đắc cái bộ luận thành thật là thành thật, là gọi thành thật tông. Tâm đắc Duy Thức thì Duy Thức tông. Tâm đắc câu xả tâm. Như vậy là mỗi bộ phải như vậy, tâm đắc một bộ kinh hoặc là vài kinh, bắt lần đập một hệ phải riêng cho mình. Thì cái này có phải là chia manh sẻ muốn không? Cái gốc chỉ có một, mà đến giai đoạn này là bắt đầu phân cành, phân nhánh. Rồi bây giờ người ta tu theo cành nhánh. Cành nhánh có hoa, có lá, có trái, vui vẻ, hạnh phúc, an lạc, những cái pháp môn của mình. Như vậy gọi là mạt pháp. Mạc nghĩa là ngọn, ngọn. Bản, mạc, bản là gốc. Mạc là ngọn. Mạc pháp là chạy, cái pháp chạy theo cành nhánh ngọn, chứ không phải là tàn mạc. Bây giờ tất cả đều chạy theo cành nhánh ngọn. Toàn bộ giáo pháp Đức Phật là như vậy, cái gốc như vậy. Khi mà chia cành nhánh và chạy theo cành nhánh thì gọi là mạc pháp. Cho nên khi nào chúng ta thấy cái mạt pháp cành nhánh ngọn đó rồi, thấy hoa trái rất là sum xê, mọi người cả hàng triệu người tu theo cành nhánh ngọn. Cho nên mình tưởng là đạo Phật hưng thịnh, xin thưa, đó dấu hiệu của suy vọng. Đôi khi chùa chiền, chùa thảm mà nhiều quá, dấu hiệu của suy vọng, chạy theo hình thức. Đôi khi cành nhánh nhiều quá, càng ngày càng thấy đạo Phật nó xa rời cái đạo Phật gốc. Đạo Phật gốc. Vậy thì chư vị trở về tâm của mình để mà tu tập là trở về gốc rồi đấy. Mà khi mà trở về gốc á, thì thấy rõ tất cả các cái kinh điển này nó đúng, nó xảy ra từng hoàn cảnh lịch sử rất đúng. Thì chỉ là nhãn ngọn. Ví dụ như có thời, chiến tranh, kinh tế, đời sống khó khăn, mọi người bơ vơ biết tu cái gì. Thì có người nói thôi bây giờ niệm Phật được rồi. Niệm Phật là tốt rồi, niệm Phật tâm an tịnh rồi, niệm Phật cũng là tu rồi. Vậy thì người ta an tâm niệm Phật. Tuy nhiên đáp ứng cho một hoàn cảnh căn cơ nào đó bây giờ trở nên phổ quát, trở thành truyền thống. Rồi bây giờ cái thế gian ai cũng niệm Phật cả. Mà niệm Phật rốt ráo thì mới ngán cần đính. Cũng chưa bằng Bà La Môn giáo là vô sở hữu sự định và phi tưởng định là cái định cao nhất. Còn mình niệm Phật tối đa thì ngán, cái tâm mình tạm thời yên ổn, tạm thời lặng dịu, nhưng mà cái thành quả rốt ráo mới ngán cần đỉnh, chưa đạt đỉnh, chưa có tuệ, mà chúng ta cũng đã tự hào rồi, tự mãn rồi. Điều này là bậc trí giả phải thấy rõ, thấy rõ. Cái vấn đề mà đa thần giáo này á, nó có truyền thống, nó có lịch sử của nó. Quý vị không biết đó, sự Ấn Độ á, bắt đầu khi mà vua A Dục ra đời, thì cái Phật giáo rất là thịnh hành. Ông bắt cả toàn sự Ấn Độ tu tập theo Phật giáo. Những cái bia kia còn sót lại á, có những bia kia dạy cho cư sĩ sống như thế nào. Những cái bài pháp bấm tạm pháp hạnh phúc, những cái bài pháp mà giảng gì cho cư sĩ Đức Phật, Đức Vua cho khắc chạm trên tất cả bia kỷ còn tồn tại cả. Đó. Nhân dân hoàn toàn theo Phật giáo một cách rất là trong sáng. Thì nó thịnh hành được. Sau khi hai đứa con trai và con gái Ngài Mahinda và Sanghanimitta là công chúa đó đem truyền giáo qua Tích Lan. Thì bắt đầu tại Ấn Độ, Phật giáo chính thống bắt đầu bị suy tàn. Thì bắt đầu xảy ra có hai trường hợp. Phật giáo Theravada bị phân chia 18 bộ phái, 18 tông phái. Cả cái nhánh đại đại thừa, đại chúng bộ đó phát sanh 25 hệ phái, 18 cộng 25 hệ phái. Trong thời kỳ vua A Dục và sau đó do kiến giải bất đồng từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 6 Phật giáo còn duy trì, nhưng đến thế kỷ thứ 6 thì bắt đầu hầu như là Bà La Môn giáo phục hưng trở lại. Mà Bà La Môn giáo phục hưng thì Phật giáo lẹp về. Mà Bà La Môn giáo thì đem rất nhiều hình tượng chư thần chư thánh. Người ta nói rằng là Ấn Độ giáo có hàng triệu vị thần. Mà có ba vị thần chính là tự nhiên là thần sáng tạo, Brahma, thần hủy diệt. Thần hủy diệt là thần Shiva, thần bảo tồn là thần Vishnu. Đó là ba vị thượng đẳng thần. Vậy mà người Bà La Môn giáo lấy Đức Phật, biến Đức Phật thành một vị thần thứ 9, vị thần Vishnu thứ 9 của Bà La Môn giáo. Thì Phật giáo trước khi lẹp về như vậy á, mới đem những cái hình tượng mà Phật Bồ Tát thật nhiều, có năng lực nhiều hơn là Bà La Môn giáo để lôi kéo tín đồ. Cho nên sự cạnh tranh thần Phật, cạnh tranh Bồ Tát là có từ thế kỷ thứ 7 tại Ấn Độ. Rất nhiều Phật, rất nhiều Bồ Tát xuất hiện và biến hóa thần thông quảng đại để mà đối trì về là các thánh của Bà La Môn giáo. Đó là sự thực lịch sử. Cho nên bây giờ Đức Phật quá nhiều thần thánh, quá nhiều Phật, quá nhiều Bồ Tát mà không hiểu rằng là khởi thủy để mà tránh giành ảnh hưởng với Bà La Môn giáo vào thế kỷ thứ 7 tại Ấn Độ. Và bây giờ thì mình sau này là mình thờ hết. Trước đây thờ gì, sau đó thờ hết. Thiên biến vàng hóa thờ tất cả. Và Phật bây giờ không phải là vì Phật đầu trần đi chân đất, đi xin ăn. Một người sinh ra, người trần mắc thịt, cưới vợ sinh con, những cái đau khổ cuộc đời mà giác ngộ, để mà giải thoát. Mà nhưng bây giờ Phật lại trở thành Phật thì hiền, thành Phật từ ngàn xưa trước. Rồi người ta còn nói là Phật phổ hiền, sai Phật Thích Ca xuống trời, xuống đời nữa, xuống trần nữa. Đó là tất cả những tứ kiến của người đi sau, những cái giải mã của người đi sau. À, cho nên là người học Phật là trí giả, cần nghiên cứu biết qua tất cả mọi cái sự điều đó. À, tại sao nó tồn tại trong sự như vậy, trở thành truyền thống chỗ này, trở thành truyền thống chỗ khác. Không thôi là chúng ta cứ chạy theo, nhắm mắt mà đi theo, và không biết đâu đúng đâu sai. Đâu đúng đâu sai, thật là nguy hiểm. Vậy thì những cái biểu tượng Phật Bồ Tát, tuy nhiên ở những biểu tượng đó nó có giá trị mới tồn tại. Cái gì có giá trị thì tồn tại, cái gì ẩn chứa sâu thao nội dung giáo pháp thì tồn tại, mà cái gì không ẩn chứa nội dung thì không tồn tại. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm, hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Ví dụ như tôi có việc trên mạng bài, tôi đọc kinh A Di Đà. Quý vị gõ đi, tôi đọc kinh A Di Đà của Minh Đức Thừa Tông Mạnh. Tôi đọc kinh A Di Đà thì khác. Tôi vẫn thấy kinh A Di Đà là tánh giác, tánh sáng, biểu hiện cho tánh giác. Mà người ta xây dựng kinh A Di Đà, người ta muốn đi lệch, muốn đi lệch lên ý tưởng. Nhưng mà nội dung á, mà nội dung nó thì tôi vẫn tìm thấy có những cái hay, cái đẹp, những cái đáng trân trọng. Và hôm nào quý vị gõ trên mạng là tôi đọc cái A Di Đà của Minh Đức Triều Tâm Mạnh thì thấy cái bài tôi viết về cái A Di Đà. Còn ngay của Quán Thế Âm, tôi đọc Quán Thế Âm cũng khác. Người ta bỏ quên những cái quan trọng của kinh Quán Thế Âm. Quán là gì? Quán lắng nghe xem xét, là soi chiếu. Âm là âm thanh, thị giác là lô ca, thị giác ngoài giới, thị giác nội giới. Tu tập minh sạc lắng nghe cái tâm mình là Quán Thế Âm. Hóa ra Quán Thế Âm là pháp tu minh sạc. Bây giờ có ai hiểu nữa đâu. Bởi vì ngài Quán Thế Âm đã trình về Phật Thích Ca thế này này, con tu tập như thế này này. Sơ y văn trung, sơ y văn trung, nhập lưu văn sở, sở nhập kỹ tịch, đồng tình nhị tướng, liễu nhiên bất sanh, như thì tiềm tăng, văn sở văn tầng, giác sở giác không, không giác tịch viên, tịch diệt hiện tiền. Đầu tiên là để nơi tịnh nghe, nghe, nghe âm thanh, nghe sắc tưởng, nghe tâm khởi như thế nào. Rồi khi mà vào dòng thì mất chỗ, cái tâm mà đã lặng vào trong dòng nghe rồi thì năng và sợ không còn nữa, chỉ còn cái dòng trôi chảy. Vắng rồi sợ vắng cũng diệt diệt đó, giác sợ giác cũng không đó, cuối cùng trở về về tịch diệt hiện tiền. Yên lặng trong hiện tại đang là, đều là pháp tu minh sát. Quý vị đọc lại kinh Phổ Môn, cho nên á, thế gian hiểu kinh Quán Thế Âm khác, mà cả cái bậc trí già mà sáng tác kinh Phổ Môn lại khác. Ẩn dấu trong đó pháp tu minh sát tuệ cả. Minh sát tuệ đó. Văn sở văn tầng, giác sở giác không. Không giác tịch viên, tịch diệt hiện tiền, đưa ta trở về thế giới hiện tiền cả, tu tập cả. Mà tại sao tôi đọc kinh Phổ Môn mà tôi lại hiểu như vậy? Tôi đọc kinh A Di Đà tôi lại hiểu như vậy? Bởi vì tôi có gốc nguồn minh sát của kinh điển Nguyên Thủy. Cho nên tôi đọc đâu thầy Nguyên Nguyên Thủy cả. Có sự chỉ đạo xuyên suốt tất cả kinh điển Đại Thừa. Cho nên mà chạy theo cái ngôn ngữ mang bên ngoài thì chúng ta hoàn toàn là sai lầm, giống như con kiến bò quanh miệng chén. Giống như chúng ta ôm một trái dừa mà không uống được cái dừa được ngọt bên trong. Cho nên cẩn trọng, cẩn trọng, cẩn trọng. Và cũng như cũng giảm phổ bạc ai, cả cái niềm có giá trị lịch sử, đáng trân trọng trong những giai đoạn lịch sử. Bây giờ tốt nhất mình cứ quay về cái tâm mình mà tu thôi, giữ giới tâm mà tu thôi, là mình trở về về gốc, gốc, từ bỏ cái mạc, trở về cái bản. Đó. Tất cả phát sanh đều có lý do, nhân duyên và quả. Bây giờ người trí giả khôn ngoan nhất á, thì vượt qua nghìn trùng cái khái niệm ngắn trở đó để trở về tâm mình mà tu tập, tự niệm xứ. Và nên nhớ thiền Nhật Bổn cũng vận dụng tự niệm xứ, thiền Trung Quốc cũng vận dụng tự niệm xứ, mà tất cả cả cái pháp môn tu tập dù là nó sâu cạn thì cũng có bóng dạng tự niệm xứ cả. Cho nên tự niệm xứ vẫn là cái gốc. Cho nên quý vị nên tu tập tự niệm xứ. Đó là câu hỏi thứ hai. Cũng từ vị cư sĩ này, Kinh A-di-đà, Phật Hoa và do các tổ Ấn Độ và Trung Hoa đặt ra, chứ không phải do Đức Thích Ca nói. Như vậy những Phật tử theo pháp môn Tịnh Độ sẽ như thế nào? Có nên tiếp tục tu niệm Phật A-di-đà để cầu vãng sanh không? Hay phải thay đổi pháp môn tu tập? Nếu điều này là sự thật, mô Phật. Có cái lịch sử, có cái hoàn cảnh phát sanh. Mà bao giờ đừng sao có ẩn dấu cái sự tu tập chính thống. Kinh Phật Hoa, tôi đọc Kinh Phật Hoa thì tôi vẫn thấy Nguyên Thủy. Kinh A Di Đà thì tôi đã nói rồi, là bây giờ qua Kinh Phật Hoa. Tôi mà nói Kinh Phật Hoa không do Phật thuyết á, thì chắc có người chửi. Cho nên tôi không dám nói. Nhưng mà tôi nói cái hay của Kinh Phật Hoa. Kinh Phật Hoa. Khai thì ngộ nhập Phật tri kiến. Khai thì ngộ nhập Phật tri kiến. Khai là mở. Thì là chỉ. Ngộ là vào. Ngộ là thấy. Nhập là vào, mở, chỉ, thấy, vào, vào Phật tri kiến. Mà Phật tri kiến là gì? Là thấy như thực đấy. Thấy như thực thấy, nghe như thực nghe, ngửi như thực ngửi, nếm như thực nếm, xúc như thực xúc, mà ý biệt pháp như thực, cả gì như thực ấy. Như thực là tri kiến Phật đó. Thường thường đấy này, tôi đưa ví dụ này chắc ai cũng hiểu cả. Ai cũng hiểu cả. Năm người vu sơ voi đó. Người rời cái chân voi thì giống cục nhà, hoàn toàn đúng. Người rời tay voi thì giống cái quạt, hoàn toàn đúng. Người rời cái đuôi voi thì giống chổi trà, hoàn toàn đúng. Đúng. Đúng trong mọi cái thấy biết, phiến diện, bàn diện, cái chỗ đứng của mình. Nhưng mà không đúng về thực tài toàn bộ con voi, thực tài toàn bộ cuộc đời. Cái toàn giác là thấy tài thực tài toàn bộ. Cho nên người mà thấy có thực tài toàn bộ con voi á, thì chỉ để như thực con voi vậy thôi. Mà con voi nói giống cái gì là trật liền. Không có gì là trật liền. Trí kiến Phật tất nhiên là cái thấy biết như thực. Thấy biết như thực. Không qua tưởng tri, không qua thức tri. Cuối cùng trong Kinh Phật Hoa là có thập như thị đó. tánh như thế, tướng như thế, thể như thế, dụng như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả như thế, báo như thế, bạn mạc cửu cảnh như thế, tất cả như thế là như thực, nói như vậy là nói như vậy. Một hiện tượng xảy ra nó đầy đủ trung chính nó, nhân duyên và quả, mình không nói gì được hết. Một hiện một sự việc xảy ra cũng đầy đủ tất cả tánh tướng thể dụng nhân quả duyên báo bạn mạc cửu cảnh như vậy. Và thấy như vậy thôi. Thấy đầy rồi. Cho nên người tu thiền minh sát á, đến cái đồ và giống như là ngài chứng minh chẳng hạn. Ngài thấy cái gì rồi ngài ghi nhận được thôi. Không nói chi hết. Xấu tốt lòng là cái lành tốt xấu ác với ngài nhìn được thôi. Và cải diện từ sinh từ diệt và không dính vào tâm ngài. Đó là chỗ rốt ráo thập như thế là rốt ráo của thiền minh sát. Cái gì thấy như vậy, không phê phán, không đồng hóa, không tham, không sân. Một hiện tượng mà người này ăn cắp và người kia làm việc lành, người ăn cắp này đầy đủ nhân quả duyên bảo bạn mà cứu cánh, đúng hoàn cảnh của nó, tâm cơ của nó, trình độ của nó. Cái người làm việc lành tốt này cũng đúng, tánh tướng thể dùng nhân quả duyên bảo của nó, bạn mà cứu cánh của nó. Đúng căn cơ trình độ của nó, đúng với trình độ của nó bây giờ như vậy. Cái này đúng chân lý, cái này đúng sự thật. Người ăn cắp đúng sự thật, người làm việc lành đúng sự thật. Mà chúng ta chỉ cắt đoàn đến cái chỗ đạo đức để phê bình thằng ăn cắp này, phê bình người làm việc lành, thương người là trân trọng có tình cảm người làm việc lành này. Người làm việc lành này thì đúng rồi, lành tổ tôi ăn thích. Ai cũng tán thán ca ngợi. Nhưng mà ngay tràng ăn cắp này nó cũng đúng. Nó cũng đúng. Theo trình độ tâm của nó, trình độ trí của nó. Nó sống không ra ngoài chân lý. Đói nghèo quá. 7-8 tuổi, không biết gì ăn. Mà tâm nói như vậy, hoàn cảnh nói như vậy thì đi ăn cắp thôi. Đúng. Đúng tánh tướng thể dùng nhân quả duyên báo của chính nó. Có sai là chân lý đâu. Vậy thì người giác ngộ cuộc đời thấy trên trời đất này cái gì xảy ra cũng như thực và như thị. Tất cả đều đúng. Đều đúng tánh tướng thể dùng nhân quả duyên báo bạn mà cứu cảnh. Không sai trật được. Cho nên ngài sau khi giác ngộ ra rồi á, ngài không muốn đi truyền pháp nữa. Biết nói cái gì. Cái thằng ăn trộm cũng đúng. Tánh tướng thể dùng nhân quả duyên báo của nó. Thằng giết người cũng đúng. Tánh tướng thể dùng nhân quả duyên báo của nó. Biết nói cái gì nữa. Bây giờ mình thấy một cái người đó nghèo. Tồi quá. Tới cứu đồ giúp cho nó. Nhưng mà cái định luật nhân quả nói rằng. Này. Ông cho nó là trật rồi. Cái thằng này trước đấy nhiều kiếp nó đốt cả hàng trăm kho sóc. Bây giờ nó phải đói 1 triệu kiếp. Mà ông lại cho nó ăn. Ông phá vỡ cái định luật nhân quả rồi đấy. Thì sao? Cho nên khi mà an trụ tuệ giải thoát tuệ không rồi, thấy tất cả xảy ra đều đúng như Kinh Pháp Hoa đã nói. Như tri kiến Phật trong Kinh Pháp Hoa. Nhưng mà vô lẽ chúng sanh bào tàng vô cảm như vậy, không giáo dục sao? Cho nên Đạo Phật chỉ đi nói, đi giảng cho thằng ăn cướp này nghe, đi giảng cho người ăn xin này nghe, ăn giảng cho cái bà đại phụ hồ đó nghe. Đi giảng cho cái tên tướng cướp đó nghe, người cầm ông tướng quân kia nghe, để từ chuyển hóa cái nhân quả duyên báo của chính họ. Cái xen vào có chừng nó trật, cái vòng quay nhân quả nghiệp báo nó lành lùng và nó tất yếu. Nói như vậy, là như vậy. Bây giờ biết nói cái gì bây giờ? Cho nên ngài mình nói thôi, không thuyết pháp định nhập diệt ấy, khi mà thấy đào toàn bộ đó. Vậy thì có người hiểu sai Kinh Pháp Hoa. Các kinh điển đại thừa đều là kinh phương tiện, mà kinh phương tiện thì bao giờ có hai nghĩa, nghĩa nổi được nghĩa cái nghĩa cho đại chúng và nghĩa cho bậc trí giả để mà lằng vào chiều sâu của kinh, vượt qua cái thế giới biểu tượng để mà nắm bắt cái tư tưởng ẩn sau biểu tượng. Khi đỡ máy ra mà tìm gặp cái sợi chỉ đó, còn bằng không trở thành mê tín dị đoan cả. Có lần á, tôi ghé thăm chùa Từ Đàm, vì nó là chủ quan. Chủ quan là đạo tràng nổi tiếng đó, chủ này có thiền tâm đó, sinh hoạt từ thiền rất là mạnh và có cái đạo tràng Phật Hoa đó lâu năm. À, tôi có công chuyện về thầy Hệ Ấn, xong mày đi ra đi chánh điện thấy đạo tràng mỗi người là áo lá như thế này, ngồi đây cả chánh điện, trước mặt có cái để cuốn kinh, để cuốn kinh để thế này, thầy hồ ngồi yên lặng. Tôi mới hỏi chủ quan, họ làm gì vậy? Chủ quán chủ nói là họ đang tụng kinh Phật Hoa trong im lặng. Tụng kinh Phật Hoa trong im lặng. Tôi nghĩ thầm trong tâm là ông này chẳng hiểu kinh Phật Hoa là gì. Bây giờ lấy cái người mù dẫn dắt người mù, cả mấy trăm người mà im lặng tụng kinh Phật Hoa là sao? Người mù dẫn người mù, đau khổ như vậy đó. Cho nên kinh Phật Hoa phải hiện, phải tìm cái lý nghĩa đằng sau. Pháp nở hoa thế nào? Tức là nói để người cùng tử lang thang ảo rách đó, đi tìm kiếm đông tây nam bắc, cuối cùng cái bậc trí già trở trả cho viên minh châu nằm trong chiếc ảo rách, tại sao không trở về tâm mà tu tập, trở về tâm mà tìm kiếm viên minh châu trong kinh Phật Hoa, mà chúng ta lại làm người cùng tử đi đây đó đông tây nam bắc để tâm cầu cái gì vậy? Phải trở về tâm mà tu chứ, im lặng tụng kinh Phật Hoa đó, đau khổ như vậy đó. Thần thần bị vậy không được. Phải hiện nghĩa rõ ràng cho mọi người cùng hiểu, cùng tu tập. Thì mở mắt ra mà tu, chứ không phải là mắt nhắm mắt nở, hoặc là nhắm cả hai mắt mà tu tập như vậy. Vua Trần Nhân Tông nói đó, ở đời vui đạo hệ tùy duyên, hệ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Chánh niệm tinh giác đó, tùy duyên đó, tùy duyên thuần phạm đó. Hệ mệt thì ăn đói ngủ liền, phải thuần theo cái cơ địa tâm sinh lý vận hành, khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ một cách tự nhiên. Châu bảo trong nhà đừng kiếm nữa, Trần Nhân Tông nói như vậy. Châu bảo trong nhà viên minh châu đó, đừng tìm kiếm nữa. Vô tâm là đào hỏi chi thiền, vô tâm là đào hỏi chi thiền, vô tâm đổi cảnh hỏi chi thiền, vô tâm là tâm rộng không. Mà hồi nãy tôi nói với quý vị, để tâm không rộng ràng mà sống với cuộc đời, thiền ở đó, thiền ở đâu nữa? Cho nên ai tu tập mà thấy lầm, hoặc là mình thấy mình vi nhanh cạnh ngọn thì tự động trở về. Chứ bây giờ tôi không dám phê phán. Các kinh điển đại thừa, kinh Hoa Nghiêm cũng rất hay. Hắn đọc cái gì thấy hay cả. Ngài Viên Minh thì đọc Lào Tử, cũng tìm thấy Nguyên Thủy. Có một thời Ngài Viên Minh giảng kinh Phật Hoa cho tại chùa Kỳ Viên, và các thầy và các ni cô trên Viện Hồng vì học đông lắm đó. Giải mã toàn đồ kinh Phật Hoa, và trở về cái đời sống tu tập tự niệm xứ mới lạ lùng như vậy đó. Đó, còn bây giờ ai muốn thay đổi pháp môn thầy biết thế nào thì từ một người tìm kiếm đấy, tôi không dám đưa ra câu trả lời. Đó, đó là câu hỏi thứ ba. Rừng máu quá hè, mình nói một hơi 4 giờ 5 phút rồi. Chương trình 5:30 thì hết rồi mà. Bây giờ chương trình là sắp hết rồi, làm sao? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính bạch thầy. Dạ, thưa hồi nãy giờ quý vị từ sáng đến giờ nghe thầy giảng như thế, quý vị cảm thấy như thế nào ạ? Dạ vâng. Dạ. Chúng con thật là rất là vô cùng cảm động để được từ chúng con biết thầy tu ở trên núi Huyền Không. Ngày mai thì sẽ có quý vị từ ở trên Austin xuống đây và sẽ chiếu cái live show cho chúng ta thấy được cái cảnh ở trên núi Huyền Không của Hòa Thượng. Chúng con có thể nào xin thầy cho chúng con chừng 10 phút thầy kể cho chúng con nghe về cái ngôi chùa Huyền Không đó thưa thầy. Bởi vì ngôi chùa Huyền Không của thầy có nhiều sự tích đẹp lắm. Và cũng như là các vị có nghe thầy giảng pháp như vậy, nhưng mà thật sự ra ở trên chùa Huyền Không muốn lên gặp thầy khó lắm ạ. Mình đi từ Huế ra tới lên chùa Huyền Không phải cách 14 cây số. Và thầy tu ở trên núi, ở trong cốc, thầy không có ra. Và để mà ngồi giảng pháp dễ như thế này, tại vì thầy cũng thích rất là yên tĩnh. Thành thử ra hôm nay chúng con có đầy đủ duyên lành. Thầy đã từ bi đến đây, xin thầy từ bi kể cho chúng con nghe một chút về huyền không, để cho chúng con biết rằng là ở nơi đó thầy đã dựng lên từ một ngọn núi với rừng rậm hoang vu, và bây giờ nó đã trở thành một cảnh rất là đẹp. Mà có lẽ là con nghe nói là năm nay ở trên ở tại công chúa của bên Thái Lan sẽ đến để thăm viếng ở nơi ngôi chùa của thầy. Con kính mong thầy chia sẻ một chút cho chúng con ạ. À. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, nhưng thầy thấy hình như có cái chương trình chiếu cái cảnh đến đó mà. Dạ, mô Phật thì chúng con cũng có chiếu, nhưng mà con biết là ở đã trên chiếu chưa? Dạ thưa chưa, mới chiếu. À mai mới chiếu. Dạ thế thầy kể cho chúng con chút. À cái lúc xưa tôi ở huyện không Lăng Cô, sau lưng là núi rừng, trước mặt là biển, cái cảnh trí nó mênh mông quá đây. Sau mà nhà nước mà đuổi chạy lên trên Nam Biều, trên Huế, thì đất vườn chỉ 1 hecta. Thì tôi cố gắng ở đó 10 năm, tôi biến thành một cái cảnh thiền rất là ngoạn mục. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nó chật chội quá. Thì may mắn làm sao vào cái thời mà nhà nước khuyến khích trồng rừng. Vì sau cái chiến tranh thì rất nhiều đất đai mở trong rừng biến thành hoang hóa. Tất cả đều bị cháy trùi, chỉ còn bom đạn đổ nát. Cho nên khuyến khích nhân dân trồng rừng. Thì tôi xin được ban đầu là 50 hecta đất trồng đồi trập. Mà người ta bỏ hoang, không ai dám tới. Vì ở gần trên một cái ngọn núi gọi là núi Hồng Vườn. Trên đỉnh trước đây là có một phi trường quân đội của Mỹ đóng ở trên đó. Còn trong lòng núi Hồng Vườn á, thì là Việt Cộng ở. Cho nên Mỹ ban đêm là bao nhiêu đạn dược á, nó trú xung quanh núi. Xung quanh núi để ngăn chặn sự đột nhập đó. Vạc cơm vạc gạo vào hôm bí mật. Cho nên cái chỗ tôi là chỗ bom đạn. Miệng chai, miệng đạn, B-40, những cái hổ bom đồ còn đầy rẫy, không ai dám đụng. Thì cũng kỳ đó cũng liều, nhận được cái mảnh đất đó. Đó. Từ từ trồng từng cây một. Cho đến bây giờ thì là có được khoảng chừng 121 cây xanh tốt, thành rừng rồi. Từ đó thì lập những cái ám cốc tu viện để mà ở sinh sống. Nhưng mà suốt 25 năm thì cũng bất hợp pháp. Bởi vì mình xin trồng rừng, mà mình lại lâm chùa. Phải có cái chuyển đổi cơ chế từ đất lâm nghiệp sang đất thổ cư hoặc là sang đất tôn giáo mới hợp pháp. Cho nên suốt gần 25 năm là tôi sống hợp pháp, bất hợp pháp. Bởi vì xây chùa là điếu cốc đồ mà không có giấy phép. Cho nên hiện tại cách đây 6 tháng, thì khi mà cảnh trí đã đẹp quá rồi, mọi người đến quá đông. Ví dụ mùng 1 Tết chúng ta đến gần 4.000 người chẳng hạn, để thăm viếng. Đó. Cho nên là cách đây 6 tháng tôi mới có giấy đỏ, có hồ sơ hợp pháp. Và trở thành một ngôi chùa chính thức mới cách đây 6 tháng thôi. Thì trước đây chị mình đều có hộ khẩu, tất cả đệ tử cũng ai có hộ khẩu hết, mấy chục người cũng có hộ khẩu. Đi du học nước ngoài cũng ai ký giấy tờ cho. Bởi vì tôi không theo cái giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại. Mà giáo hội thống nhất tôi cũng không theo. Giống như ở giữa hư không vậy đó, nhà nước tôi cũng theo. Cho nên nghĩa là rất là khó khăn, tôi chỉ có việc là đóng cốc để việc lách thôi. Đóng cốc nhờ vậy mà cho đến bây giờ in được 32 đầu sách rồi. Là nhờ hoàn cảnh khó khăn đóng cốc để mà việc lách. Nhưng mà khi tạo dựng vườn cảnh tôi có những cái ưu tư, những cái trăn trở. Hiện tại ở Việt Nam mà tôi đi khắp nơi không thấy có chùa Việt Nam. Chùa thì giống Tàu, giống Nhật, giống Hồng Kông, giống Đài Loan. Tất cả mọi kiến trúc rồng phượng thì giống Tàu hoặc là giống cung đình. Trộ thì từ từ cung đình, trộ thì giống tàu của kiến trúc của tàu, không tìm ra ngôi chùa Việt Nam. Ngay chính những cái thiền, những cái chùa thiền nổi tiếng của ông Thanh Từ đó, thì tôi cầm cái máy hình tôi đi khắp nơi, không biết chụp cái gì, không biết chụp cái gì nữa. Cái này giống tàu, cái này giống Nhật, cái đẹp này giống cung đình, vân vân. Không có chùa Việt, không có hồn Việt, đó là cái trăn trở thứ nhất. Cho nên khi mà tạo lập Hương Không Sơn Thượng, tôi muốn tạo lập một cái vừa cái chùa Việt Nam, mượn cái mẫu nhà Rường Huế, không có rồng phượng, không có long lân quy phụng gì hết, không có bất cứ là mai lan cúc trúc gì hết, vì mai lan cúc trúc của tàu, long lân quy phụng của tàu, tất cả những cái rồng mà trên các nóc nhà cùng của tàu. Nhưng mà khi tôi nghiên cứu rồng Việt Nam á, thì rồng thời Lý đó thì quá xấu, nó giống như con trùng rồi đó, cũng không dùng được. Cho nên tôi chỉ mượn cái những cái tạm thời vẽ những cái đậm mây trời để làm hoa văn thôi. Đó. Còn cái mẫu thì tôi mượn nhà rường Huế. Cho nên bây giờ rõ ràng vào chùa không có bóng dáng của tàu của Nhật, nhà của tàu của Nhật. Rồi cái nội dung truyền tải cũng là trăn trở. Chùa nào cũng to lớn, nguy nga, đồ sộ. Chỗ nào phụng sự tôn giáo tín ngưỡng, chỗ nào phụng sự tôn giáo tín ngưỡng, chỗ nào lễ lại nghi ngút trầm hương, tới chùa thì lễ lại. Mà chỗ chùa nào mà thấy lễ lại thì tôi thấy đa phần người già cả, tuổi trẻ không thèm đến nữa. Tuổi trẻ không thèm đến. Vậy thì Phật giáo vô lễ là không thích hợp với tuổi trẻ, không hợp với thanh niên thanh nữ, mà dành cho người già trạng đời bi quan yểm thế, tới đó để cầu nguyện, để vãng sinh. Cho nên tôi muốn cái nội dung truyền tải phải khác. Tại sao vậy? Phật giáo có rất nhiều sinh hoạt khác nhau. Thứ nhất là tôn giáo này, tín ngưỡng này, từ thiện xã hội này, giáo dục này, văn hóa này, nghệ thuật này, sinh hoạt tâm linh này. Có rất nhiều sinh hoạt như thế. Mà bây giờ tôn giáo, tín ngưỡng quá nhiều rồi, từ thiện xã hội quá nhiều rồi, giáo dục thì nhà nước lập ra, lập ra rồi, nhưng mà phương diện văn hóa, nghệ thuật thấy thiếu vắng. Sinh hoạt văn hóa nghệ thuật là phải bỏ tiền ra, bỏ tâm huyết ra mà không có lời gì cả. Còn tôn giáo, tín ngưỡng, từ thiện xã hội gì cũng có lời. Cho nên rất nhiều chùa làm từ thiện xã hội bây giờ giàu sù luôn. Khi tê mãi nhà tránh sơ sản, bây giờ nhờ mấy năm làm từ thiện xã hội, làm mở bồ côi cho kẻ em nghèo, cho giờ cho các quả phụ cô nhi vân vân, thì chùa bây giờ tự nhiên đó là tự nhiên giàu sù đấy. Sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng thì người ta cũng tới cúng dường rất nhiều, nhưng mà làm văn hóa, xin lỗi nghe tôi việc quyển sách không có bao giờ có đủ tiền in cả, bởi vì cái này ai cũng dường in một sách đâu, không có. Cúng dường đúc tượng Phật thì có, cúng dường làm chùa thì có. Cho nên việc quyển sách đó, việc quyển sách là không có tiền in, không có tiền in. À, cái thực trạng như vậy đó. Bao nhiêu năm tôi viết sách, có một bộ sách dày thế này này. À, không biết làm sao in. Một lần thì cho mấy ông đầu nào sách in. In xong thì ông trả cho mình nhuận bút, tức là 10 hoặc 12%. Thì mình không lấy tiền, lấy sách, chừng đó cũng không đủ phạt cho đệ tử và chúng quanh. Rồi cuối cùng mình mất tích luôn. Còn quyển sách thì nó in mãi vào đó, bán mãi, in mãi vào bán mãi. Mình thua lỗ, thua lỗ. Cho nên sinh hoạt, văn hóa, nghệ thuật á, thì phải bỏ tiền ra, tiêu hao nhiệt huyết, tiêu hao năng lượng, mà không có tiền thâu vào. À, nhưng mà mình tâm huyết về văn hóa, nghệ thuật. Cho nên cái mô hình Hương Không Sơn Thượng tôi dựng lập lên để mà làm tạo làm một không gian văn hóa, nghệ thuật. Không gian văn hóa nghệ thuật. Mà cũng may nhờ, không biết nhân duyên thế nào, chứ tăng trẻ tới với tôi rất đông. Và ở với tôi đứa 5 năm, 10 năm, đứa gần 20 năm. Đã, nó vẫn chịu khó khăn để làm mọi việc với tôi. Đã, hiện giờ thầy trò cũng trên bấm mấy người. Và đa phần trẻ không? Đa phần trẻ trung không? Ông Sư Chân Tín là đệ tử nhỏ vậy, chắc ở với tôi 18 năm rồi đấy. nó biết tất cả mọi công việc trong ngoài và năng động tức vô cùng. Đó. Thì là trước đây có hai ông học hành ngang nhau, cho đi du học, thầy Lan và Thích Lan. Thì ông này là nhường ông kia, nó để sư huynh tôi sau này học tiến sĩ thành tài xong rồi về, rồi con mới đi học, con phụng sự. Nhưng mà ông phụng sự 8 năm rồi, cho nên là sang năm định cho ông đi học, ông kia tiến sĩ xong rồi về, để thay thế ông này, ông này bắt đầu đi học lại. Cho nên thầy mới thưởng bằng cách là cho đi về thầy của Mỹ đó. Lý do như vậy, phụng sự quá nhiều rồi, mệt mỏi rồi. Cái lực lượng trẻ trung đó mới ra mới làm việc được. Mình tự hoàn toàn tất cả mọi công trình kiến trúc xây dựng là thầy trò tự làm. Tự làm, không có kiến trúc sư và chẳng có ai tài trợ cả. Trồng rừng, bán rừng, lấy cây rừng để làm nhà bằng gỗ. Rồi cái số tiền lời ra thì mua ngói, mua tranh tre. Những cái phần việc về thợ mộc, thợ nề thì mình thuê. Nhưng những việc nặng nề khác thì mình tự làm tất cả. Để biến thành một không gian văn hóa nghệ thuật. Cái vườn cảnh cũng là một vấn đề. Mình phải sáng tạo. Bây giờ bắt chước cái mẫu vườn cảnh thiết kế nào? Trung Quốc thì không được, ảnh hưởng Khổng Giáo. Cái nhà, hai bên nhà phải đắng đổi nhau. Hai cái cây trồng đắng đổi nhau. Hai cái trụ đắng đổi nhau. Cưới vợ gả chồng đắng đổi nhau. Nó quy định trong một cái phạm trù như vậy rất là mệt mỏi. Thầy kiến trúc Trung Hoa thật là hoành tráng. Chi ly chi tiết không chê vào đâu được. Nhưng mà đi vào trong cảm thấy mệt mỏi. Cái tâm nó không giải thoát được. Tâm hồn an tịnh được. Tại do cái quy trình kiến trúc của Khổng Giáo. Cái đắng đổi của Khổng Giáo. Người Nhật thì khác. Nó phá bỏ kiến trúc đắng đổi của Khổng Giáo. Để trở về với tâm thiền. Tâm thiền. Ví dụ như thế này. Đây là hai khối lượng bằng nhau đắng đổi này. Đắng đổi này. Người Trung Quốc thì đắng đổi cái gì? Đắng đổi hết. Đó, ví dụ như hai quả phẩm đắng đổi. Cái nữa ăn nữa Không Giáo đó. Đó, ăn nữa Không Giáo. Thì người Nhật bốn á, bỏ bớt một cái. Mà đẩy khối lượng này ra. Nhỏ lại đây. Quý vị để đi. Đẩy nó ra. Ngay tại điểm này mà làm cái cấn á. Quý vị lấy cái cấn của thầy Quân Bình thôi. Cái khối lượng kia nằm ngoài này rồi. Cho nên Quân Bình. Cho nên người Trung Quốc á, mẫu mà kiến trúc người Trung Quốc á, lấy đắng đổi từ không gian vật lý bên ngoài. Nhật Bổn á, lấy Quân Bình cảm giác làm chủ đạo. Quân Bình cảm giác là trở về tâm. Như vậy là kiến trúc của Trung Quốc là hướng ra bên ngoài, không gian vật lý bên ngoài. Bắt đầu thiền gian Nhật Bổn trở về cảm giác, trở về tâm, lấy tâm làm chủ đạo. Tôi học được điều đó ở Nhật Bổn. Nhưng mà tôi chế Nhật Bổn 3 điểm, vườn cảnh Nhật Bổn 3 điểm. Thứ nhất là đâu cũng sạch đẹp phẳng phiu quá đi, không chỗ đâu chê. Cái đó là cái hỏng thứ nhất. Cho nên cái cảnh đó để nhìn ngắm chứ sống không được, thứ nhất. Thứ hai nữa đó, cái người Nhật Bổn á, áp đặt thiên dân. Những cái cùm cây mà ở bên hồ thì người Nhật Bổn cũng khoanh tròn hết, cắt tròn hết. Để đội bùi trúc người ta như thế này cũng quăng tròn luôn. Cái đầu óc áp đặt thiên nhiên, áp chế thiên nhiên đó không phải là thiền. Cái thứ ba nữa, cái trật tự chi ly cân đối quá nhiều. Nó ở đâu tươm tất này, đó là đầu óc của lý trí khoa học, chứ không phải là thiền. Cho nên tôi học được Nhật Bổn, học được Trung Quốc, và tôi kiến tạo vườn thiền huyền không sơn thượng. Tôi muốn tạo cái dị dạng của thiền. Đó. Cái chỗ, cái lá cỏ sạch đẹp á, phải có chiếc lá rụng tự nhiên. Một cái hồ mà cây cỏ có thể láng xuống nước một cách rất tự nhiên, trở thành một hồ quê. Tất cả đều bình dị, dạng gì, chỗ này cần ngăn nắp thì ngăn nắp, chỗ kia cần luồm thuồm thì cho nó luồm thuồm. Trước đây tôi là người hầu như là đầu tiên á, là dừng đá tạo vườn cảnh mà bây giờ người Huế bắt chước đó, chỗ này chỗ kia đó, thiết kế vườn cảnh Huế bắt chước hết. Nhưng mà cách tạo dừng của tôi thì bây giờ tự nhiên hơn, nó không đi vào một cái trật tự nào cả, nhưng mà chỗ nào cũng quân bình tâm hồn. Tại sao vậy? Tôi ra giờ núi tôi nhắm mắt lại, bên đi có cái rừng cây 200 cái tùng, 200 cái thông nặng quá, mà cái hồ thế này thì tự nhiên bị lật nhẹ đi. Tôi mới làm 22 hòn đảo về nước á, gọi là văn bút đảo, tự nhiên thấy nó kéo xuống, nó nặng xuống, giống như quân bình vậy cùng cây bên kia. Tạo cảnh mà nhắm mắt, thoáng thoáng nhìn chỗ nào cân đổi, chỗ nào cần bỏ đi, cái chỗ nó chật chật quá, bây giờ phá đấy, phá chỗ này trong rồng chút, không gian thoáng đàng chút. À, chỗ nào cần chỗ này lập cái gì để trật tự quân bình trở lại. Tất nhiên tôi lấy tâm làm chủ đạo để mà thiết kế vườn cảnh. Không theo bất cứ một cái quy tắc phạm trù nào cả, cũng nguyên tắc thiết kế nào cả. Thế nhưng, rất nhiều đoàn kiến trúc tới, và họ hỏi tỉ mỉ về cái nội dung tư tưởng gợi gắm như cái vườn này. Và tôi nói đây là vườn thiền đó. Vào đây tâm hồn được yên ả, thanh bình, yên tĩnh. À, còn vườn Nhật Bổn á, thì để mà nhìn ngắm thôi, không thể sống được. Còn đây cái vườn thiền tôi sống được, có thể nằm dưới cỏ mà chơi được, có thể ngồi dưới cỏ uống trà được. Đó. Một vài chiếc lá rụng xuống, một vài trái cây, đôi khi để rơi rụng tự nhiên như vậy thì là rất tự nhiên với trời đất. À, thì tất cả đó là cái tâm huyết vườn thiền đó. Và bây giờ thì trở thành một cái gì mà người ta thỉnh thoảng tìm tới để nghiên cứu. Không bất dược ai. Đó là sáng tạo. Nhờ tôi học Phật, nhờ tôi học thiền. Đó. Mà làm được như vậy thì là chi nữa. Hiện giờ là đến dân y này á, là đức vua Thái Lan với là hoàng gia Thái Lan sang dân y trên sân thượng á, cho nên là tu thịt đi, nhưng mà muốn sửa sang chỗ này chỗ kia để cho thịt dùng với là sinh hoạt, đôi khi là thường thường là 1.000 người lên, bây giờ thì 2.000 khách một ngôi chùa trong núi, thì tất cả mọi nơi đều là cảm thấy chật chội cả. À, cả cái công trình vệ sinh cũng cần phải làm lại tất cả. Cho nên tôi gắng làm, tại sao tôi bương bà đó đây giảng pháp, bởi vì cái thời gian tôi đi đây đó cũng còn nhiều. Năm 2018 tôi đã nhập thất rồi. Và tất cả mọi việc trong chùa là giao lại cho chư đệ tử cả rồi. Thành thử là tôi muốn đi ít năm để gặp gỡ chư Phật tử, để mà chia sẻ cái gì đó, mình thấy việc gì đó. Còn đôi khi ít năm nữa là 2018 tôi nhập thất mất tiêu rồi. Và cái sự sinh tử của đời người cũng mấy năm. Cho nên mà muốn đem cái tấm lòng, trái tim, mà chia sẻ những học hiểu của mình để với mọi người, để lợi ích chung. Chỉ có bấy nhiêu cho cái vườn cảnh của tôi kể hoài đúng hết, có nhiều cái chi tiết nữa mà đều đi sáng tạo cả, không bắt chước ai cả. Đó là tất cả những chia sẻ của tôi về vườn thiền không sân thượng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta vừa nghe được Hòa Thượng chia sẻ về cái nơi chốn của Hòa Thượng, bà đã mấy chục năm nay xây dựng trong cái khả năng rất là khó khăn của chính mình. Thật ra thì chúng tôi cũng có một cái nhã ý sẽ làm một cái buổi tiệc nho nhỏ ngay tại nơi đây, để mà chúng ta có thể cùng nhau hỗ trợ trong cái những công việc mà rất là cần làm cho Ngài thực hiện được những cái tâm nguyện. Là bởi vì ở bên kia thì không có, Ngài thường không có kêu gọi ai hết, và cũng không có làm kinh tế. Đặc biệt ở trên ngôi chùa của Ngài là dứt khoát không có làm kinh tế. Cho nên bây giờ có một số thư pháp, và cũng giống như tất cả những ai có lòng thì chúng ta cũng đều có thể đóng góp tùy tâm tùy hỷ, để mà chúng ta là thực hiện một cái công trình mà Ngài đang làm dang dở. Và thêm vào đó nữa thì hình như có một vị nào đó vừa ở bên bển mới về đây phải không ạ? Xin vị đó là ai, xin giơ tay lên ạ. Dạ, có nói là mới vừa về bển, hình như chị Trân Lạc hả? Ờ không ạ. Dạ, có những vị vừa mới về ở bên bển cũng về đây và cũng kể lại về cái ngọn núi của sư, thì nói rằng là rất là một thắng cảnh rất là tuyệt vời, rất là thiền vị. Cho nên kính mời quý vị nào nếu bao giờ có dịp về Việt Nam thì sẽ đi qua quê, đi ra Huế một lần để mà lên, để mà thứ nhất á, là thăm ngôi chùa của sư ở ngôi chùa Huyền Không Sơn Thượng cũng như Huyền Không Sơn Hạ, dạ, ở ngoài Huế, và thêm nữa là một ngôi bảo tháp rất là hùng vĩ và hùng hoàng tráng, đó là bảo tháp ở ngay tại Tổ Đình Vũ Long do Hòa Thượng Viên Minh kiến trúc, và tất cả đó là những công trình rất là vĩ đại. Dạ. Và nơi đây chúng tôi cũng xin gửi đến quý vị, đây là quyển sách mà trong cuộc hành trình sư đi qua viết lại trong một cái thể sư rút ngắn lại rất là trong một thời gian rất là ngắn. Đây quyển sách này kính bạch sư, có phải là nói tới dày tới mấy trăm trang không thưa sư ạ? Nhưng mà sư cho chúng con là cái quyển sách này là năm qua tôi viết trên thư viện Hoa Sen ạ. Cái anh Tâm Diệu á, trưởng là chế anh trưởng ban thư viện Hoa Sen là nhờ mỗi tuần 10 ngày viết bài. À, thì một năm qua là nó cả hàng ngàn trang trên đó. Rồi khi mà qua đây thì anh Minh Phước á, anh muốn lôi ra một ít để đem in để mà tặng cho Phật tử. Thì đấy là tôi nói tôi được rồi, để thầy lôi ra cho. Thì ban đầu á là hơn ngàn trang mà rút lại còn 600 trang. Thì tôi mới thấy trong đó 600 trang có nhiều bài phức tạp, mà phức tạp tôi rút lại lần nữa là còn trăm mấy chục trang. Rồi bởi anh Minh Phước in á, nên cuốn sách này cũng giống như tặng phẩm nhỏ nhỏ chứ cũng chưa hoàn chỉnh được cuốn sách. Trong đó sắp chết bổ cục nó còn lôi thôi. Nó chưa hoàn chỉnh được cuốn sách đâu. Đây là món quà tặng nhỏ cho Phật tử để đọc cho vui. Những cái bài mà tương đối để dạng gì dễ hiểu nhất đó. Dạ, vâng. Dạ, như vậy thì thầy cũng đã trình bày và quý vị chúng ta cũng rất là có cái duyên lành để mà được gặp ngài ngày hôm nay, để mà nghe được một thời pháp và tất cả những cái món quà rất là trân quý. Thứ nhất là thư pháp, và thứ hai nữa là một quyển sách để lưu niệm. Thì xin tất cả quý vị nào nếu có nhu cầu cần thì sẽ dạ thỉnh đem về để làm quà cho chính mình hay là cho những người bạn bè mình. Dạ, chúng con xin cảm ơn, cảm tạ sư đã từ bi cho chúng con một thời pháp của ngày hôm nay. Bây giờ chúng con xin mời tất cả, mời quý vị cùng đọc kinh hồi hướng ạ. Mô Phật. Và cũng xin thỉnh thưa với tất cả quý vị là chung ngày mai sẽ là cái ngày đặc biệt thuận pháp nhân tiện là sư đến đây, cho nên có lẽ là chúng ta sẽ tổ chức một buổi, sư sẽ giảng một buổi về ngày lễ của Đức Phật Thích Ca, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, dạ, thành đạo. Dạ, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng tụng kinh hồi hướng. Dạ thưa, như thế này, ở bên Quyên Thủy thì sư có dạy đó. Dạ thưa sư giảng cho ý nghĩa một chút xíu để quý vị nói là ngày mai là ngày Phật đản sanh hay là ngày mai là ngày Phật thành đạo hả sư ạ? Con biết ạ. Một chút ạ. Không, dạ. Thật ra này, không biết bây giờ tôi nhìn cái gì thầy cũng được hết. Cái gì mà dùng cái từ cũng chính xác cả. Phật đản sanh, Đức Phật mà lại, Đức Phật sinh ra, Đức Phật đã sinh ra đâu. Khi ngài thành đạo, cái nữa mới gọi là Phật chứ. Mà đâu gọi là Phật đản sanh. Bồ Tát đản sanh thì đúng. Đản sanh đúng. Nhưng mà thế này nè, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với chư vị về cái ngày lễ này. Ngày lễ này nó cũng đơn giản là Bồ Tát đản sanh, mà bên Ấn Độ á có cái tháng gọi là Visakha, tháng đó là tháng năm Ấn Độ, nó trùng với là cái trầm thần tư mình. Thì Đức Phật á, thở còn mà từ cung trời đầu xuống xuống á, thì giảng sanh á, thì đúng cũng đúng vào ngày mà cái tháng với sức kha, ngày trăng tròn. Rồi ngài tu tập ngài thành đạo hằng đúng ngày trăng tròn. Rồi ngài niết bàn cũng đúng ngày trăng tròn. Cho nên kết hợp ba cái ngày trăng tròn đó, cho nên cái cả cái hội Phật Phật giáo quốc tế dùng từ chúng là với sắc. Với sắc. Với sắc là tóm tắt là cái từ với sắc khá đó. Đó. Thì nó trùng rằm thần tư của mình. Mà với sắc hiện giờ bây giờ cả cái đại hội Phật giáo thì dùng từ với sắc, chứ không dùng từ Phật đạo. Còn Việt Nam thì dùng từ tám hợp. Tám hợp để tạm gọi là cái lễ Phật mà để Phật lễ đặng sanh rồi thành đạo niết bàn, ba cái này hợp lại. Mà thấy tám hợp nó cũng ổn, nói lên được cái gì cả. Tại sao chúng ta dùng từ với sắc, đại lễ với sắc giống như là cái Phật giáo thế giới người ta dùng. À. Mà rất nhiều nơi bây giờ cũng vẫn cứng đầu, cứ nói là Phật giảng sanh thôi. Bỏ quên cái thành đạo, bỏ quên niết bàn, rồi sách cái thành đạo làm một lễ, sách cái niết bàn làm một lễ khác, một ngày khác. Như vậy không tôn trọng lịch sử. Vì cái lịch sử Đức Phật á, là ngài thành đạo cũng đúng ngày với sắc kha, tháng với sắc kha, niết bàn đúng tháng với sắc kha. Đó. Chứ không phải là chuyển đổi từ tháng này qua tháng khác như người Trung Quốc và người Việt Nam đã làm. Nó thiếu nghiêm túc về lịch sử. Cho nên ngày mai là thôi mình dùng đảng Phật đảng đấy cũng được. Ngày mai tôi sẽ nói về đầy đủ về trọn vẹn ba ngày lễ đó. Dạ, xin mời tất cả quý chư vị đứng lên để chúng ta hồi hướng ạ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.